Chương 586, bảo thủ bí mật. Nàng cũng không thể để An Tình tùy tiện đi qua a, vạn nhất An Tình cũng nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, hậu quả khó mà lường được. Thế nào An Tình quay đầu nhìn lấy Liêu Khuynh Thành rất mất tự nhiên biểu lộ hỏi. Khắc dịu bọn hắn, người giả bị đụng, vạn nhất hố nhà ngươi biệt thự làm sao bây giờ? Liêu Khuynh Thành phản ứng rất nhanh, lờ tư cờ nghi tơ ý lời giải thích này. An Tình nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, có thể là, hai cái này lao đầu thật là xấu, sau đó liền đi vào pho nở dê kha cờ hở, nhắm mắt làm ngơ. Đang lúc Liêu Khuynh Thành tiếp tục suy nghĩ sự tình lúc, tiểu gia hỏa chạy đến bọn họ trước mặt, ngại thanh mại khi nói, đừng nóng nội nhà, ta ba ba giúp các ngươi đánh xe cứu hộ. Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão tâm lý chẳng những không có sinh khí, còn gạt ra một cái nụ cười đi ra. Dịch trưởng lão thì là gật gật đầu, Âu Dương Tu miễn cưỡng có thể nói một câu, cảm ơn tiểu gia hỏa cười hết mắt, không khách khí nha. Thiến Thiến, mau trở lại. Liêu Khuynh Thành bị hù gần chết. Lại xem xét tiểu ấy lìn làm gì đâu, không phải là bị ảnh hưởng đi làm sao cũng nằm sấp, lập tức nàng lập tức tiến lên, ôm lấy tiểu ấy lìn, sau đó trợn tròn mắt, nàng chẳng có chuyện gì xấu hổ, nàng ngược lại là kiểm tra. Hai người bọn họ lao đầu, đúng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đè lại, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nàng trước tiên nghĩ đến là Lăng Vân, có thể là làm sao có thể hắn không phải ở công ty A, trừ phi hắn là Minh Vương. Một cái ý niệm trong đầu não hải dâng lên, nàng hô hấp đều gấp lên. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại tiền viện chơi một hồi, thì lên lầu 2 đi, còn thần thần bí bí. Mà An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, vừa đến bên này trợn tròn mắt. Làm sao có người ngã xuống đất ra? Một bên Liêu Khuynh Thành phản ứng nói, đừng để ý tới bọn hắn. An Quốc Dân thu hồi muốn đem đi qua tốc độ, một mặt một bước. Nói chuyện mỹ nữ kia là cục trưởng Liêu Khuynh Thành, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tại con rể hắn nhà cũng không có đi nhầm biệt thự à? Nữ nhi của hắn An Tình đâu? Khụ khụ, các ngươi đừng để ý tới hắn là được. Liêu Khuynh Thành liếc một chút thì nhận ra, Công Tôn Tình cùng An Tình dài đến như vậy giống. Cha mẹ, mau vào. An Tình nghe tiếng đi ra hô. Mà nghe giải thích, An Quốc Dân khí toàn thân phát run, còn cầm cây gậy ra ngoài, nói muốn đánh hai cái lao đầu đâu, còn tốt Liêu Khuynh Thành ngăn đón. Lầu 2 tiểu ấy liền khóc, bởi vì Lăng Vân nói mặt trời xuống núi thì muốn đưa nàng về, lại không thể chơi, tại Vô Tận Hải, chỉ nàng một cái, không ai theo nàng. Thế nào? An Tình đi lên hỏi, sinh sợ các nàng bên trong cái nào đụng đả thương. Ba ba trở lại chưa? Tiểu gia hỏa tâm tình không tốt hỏi. Không có đâu, đoán chừng nhanh. An Tình nhìn xuống thời gian, đều 5 giờ rưỡi. Hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, lại đi đến tiền viện, mà Thiến Thiến đối với Âu Dương Tu hỏi, lao ra ra, muốn hay không nước? Âu Dương Tu nhanh nói không ra lời, áp lực càng lúc càng lớn, đau chết hắn, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Nước nhìn lấy cổ linh tinh quái Thiến Thiến, Âu Dương Tu run rẩy một chút, không dám muốn xe tiếng động cơ, là Lăng Vân trở về, tiểu gia hỏa nhảy nhót lên. Tiểu gia hỏa ôm lấy xuống xe Lăng Vân, ba ba, xe cứu hộ ửng, nhanh đến. Lăng Vân chống đỡ đi lên tiểu gia hỏa. Tiểu ấy lỉn cũng muốn ôm một cái Lăng Vân, một tay một cái tiểu bằng hữu. Đắc ý đi vào biệt thự, nhìn cũng không nhìn trên đất hai cái lao đầu. Âu Dương Tu bọn họ mặt xám như cho, thật là xong đời. An Tình nhìn đến Lăng Vân trở về thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con rể, chúng ta muốn hay không cân nhở ở cờ báo cảnh? An Quốc Dân hỏi. Không dùng. Lăng Vân lắc đầu nói. Lập tức để hai cái tiểu gia hỏa xuống tới, hắn liền mang theo muốn nói lại thôi Liêu Khuynh Thành đi ra. Con để bọn hắn đừng đi ra, có chút việc xử lý một chút, lập tức liền tốt. An Tình bọn họ đều coi là Lăng Vân là cùng hai cái lao đầu giảng đạo lý, không thể mặt dày mày dạn nằm mặt đất ta, đều nằm mặt đất nhanh một giờ, vì có thế mua được biệt thự, cũng quá không biết xấu hổ. Tiểu Vân Nhi, ngươi là Liêu Khuynh Thành run rẩy hỏi. Lăng Vân giữ im lặng, làm một cái hư thanh động tác, sau đó Liêu Khuynh Thành nghe được một thanh âm vang lên chỉ hô không chết. Hai cái lao đầu chậm rãi đứng lên, cha cha máu trên khỏe miệng. Liêu Khuynh Thành nuốt nước miếng lui lại mấy bước, thật là minh vương, thật đáng sợ, giấu sâu như vậy. Nói như vậy Lăng Ngọc Dương cũng biết rồi, hừ hừ thế mà gạt nàng, trở về quỳ ván giặt đồ có còn muốn hay không cảm thụ một lần? Lăng Vân du du mở miệng, mặt không gợn sóng. Âu Dương Tu cuồng lắc đầu, nói ra, tiền bối, thật xin lỗi, nhiều có đắc tội dịch trưởng lão cũng là không có trước đó ngạo khí, vẫn là quỳ xuống đến, khẩn cầu tha thứ dô nở dê như, tiền bối, lao phu không dám. Như có lần sau, định trảm không buông tha. Lăng Vân quay người muốn đi gấp nói thật, Lăng Vân tâm lý rất khó chịu. Thế mà đánh hắn biệt thự chủ ý muốn không phải An Tình bọn họ ở bên trong, sớm thì giết bọn hắn, giao hấn cũng cho, Âu Dương Tu bọn họ trọng thương, không có mấy tháng khôi phục không được. Đệ nhất, giết bọn hắn, cao tầng khẳng định còn sẽ tới cha, đến lúc đó khẳng định lại đau đầu. Thứ hai, Âu Dương Tu bọn họ còn không thể tử, biệt thự bí mật cần bọn họ giấu giếm. Ta không hy vọng thêm một người biết việc này, Các ngươi hiểu nói xong một cỗ sát khí trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ Âu Dương Tu bọn họ, bị hù gần chết, tranh thủ thời gian trả lời, tiền bối yên tâm Tiểu Vân Nhi, ta Liễu Khuynh Thành không biết làm sao đối mặt Lăng Vân đi thôi, có việc điện thoại di động liên hệ Lăng Vân khoát khoát tay, liền đem bo nở hà nở đều đánh ra, hắn cũng không rảnh rỗi nhất định phải đưa Tiểu ấy lìn trở về, còn muốn nấu cơm, nơi nào có thời gian rỗi cùng bọn họ. Nhà tròi ra Lăng Vân biệt thự dịch trưởng lão phun lớn một ngu mờ máu, khụ khụ, kém chút lao mất mạng còn tốt chưa làm qua phần sự tình. Âu Dương Tu quay đầu nhìn một chút biệt thự, hung hăng phát một cái giật mình. Vỗ dịch trưởng lão bả vai nói, lao dịch, ngươi không sao chứ không có việc gì, cái này là vừa vặn cố nén, hiện tại phun ra ngoài, thoải mái hơn Giang Bắc ta về sau cũng không tới, thật là đáng sợ. Dịch trưởng lão cũng là hung hăng run rẩy một chút. Không tới, không tới, đánh chết cũng không tới. Âu Dương Tu liều mạng gật gù đắc ý ai có thể nghĩ tới, cỡ nào đơn giản một việc, thì để bọn hắn đụng phải Minh Vương không hổ là siêu việt truyền thuyết cường giả sau khi trở về bọn họ đều muốn thủ khẩu như mình, đem biết đến nát tại trong bụng. Thế nhưng là khi bọn hắn biết Lăng Vân là kinh thành Lăng Phủ thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nguyên một đám hối hận lúc trước không có giúp Lăng Phủ một thanh. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lăng Vân im lặng hỏi. Hừ hừ, quản ngươi thân phận gì? Khi còn bé còn không phải đi theo ta và người tứ thúc phía sau cái mông, lại nói, ta cũng không phải tìm ngươi. Liễu Khuynh Thành lẽ thẳng khí hùng trả lời. Được nữ nhân không nói đạo lý lên, thiên đều là nàng tìm nàng làm chi nàng sẽ làm sao? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Liễu Khuynh Thành lườm hắn một cái, còn động thủ lên đâm đâm Lăng Vân cái chán, đần, an tình sẽ ngươi không nhất định hội đâu. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, quả nhiên vẫn là nữ nhi của hắn hiểu, Liễu Khuynh Thành cũng là bạo lực nữ. Nhìn lấy Lăng Vân dạng này, Liễu Khuynh Thành liền muốn cười, đừng hỏi nữa. Hỏi ta cũng không nói cho ngươi. Lăng Vân tự tiếu phi tiếu nói, cái gì thời điểm đập ảnh cưới Liễu Khuynh Thành bản năng một câu, qua mấy ngày kịp phản ứng sau nàng trợn tròn mắt, Lăng Vân, làm sao mà biết được an tình nói có thể sao?